Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành nhìn đến Dương An về sau, tâm lý vô cùng kích động. Dương An thân xuyên du nhàn phục, nhìn qua tựa như một học sinh trung học. Ninh Thành đối loại trang phục này quá quen thuộc. Dương An sắc mặt bình tĩnh. Đạo, Kỷ Lập Phi, ngươi đi ra ngoài một chút. Ta tìm Ninh Thành nói mấy câu. Kỷ Lập Phi hơi hơi khom người. Đạo, tiểu nữ tử cáo lui trước. Đồng dạng, Kỷ Lạc Phi cũng cảm thấy Dương An mặc lấy vô cùng cổ quái. Trong lòng suy đoán, hắn đến cùng là ai? Kỷ Lạc Phi rời đi về sau. Ninh Thành đạo, ngươi là ai? Là ngươi đem ta bắt đến nơi đây đến. Ha ha, Dương An mỉm cười, vung tay lên, lấy ra một tấm ghế sofa ghế dựa, một cái khay trà. Đạo, ngồi đi. Hắn nói hai chữ, chính mình ngồi xuống trước, lại lấy ra một bình bàn đào nước trái cây. Đạo, đây là hỗn nguyên thế giới bàn đào nước trái cây. Chu Thành ủ chế, bàn đào quả. Ninh Thành sững sờ một chút, sau đó hỏi, nơi này là chỗ nào? Có thể hay không để cho ta trở về? Lúc này, Ninh Thành lớn nhất tưởng niệm người thì muội muội của hắn Thả Nhược Lan. Hắn chỉ muốn về đến địa cầu. Dương An đạo, cái này, trước không vội, 10 năm sau, người thì có thể về đến địa cầu, 10 năm. Ninh Thành đạo, không được, Nhược Lan hội lo lắng. Dương An tùy ý ngồi tại ghế sofa trên ghế. Đạo, đừng vội a, đúng, uống ngút nước trái cây a. Đây chính là bàn đào nước trái cây a. Tại phương thế giới này, cũng là tiên thiên linh căn, cực kỳ khó được, ngươi không nếm thử? Ninh Thành có chút tâm động, hắn nhìn một chút bàn đào nước trái cây, lại không có uống, mà là đạo, hiện tại, ta chỉ muốn trở lại địa cầu. Dương An đạo, tại phương thế giới này, có thể tu tiên, có thể trường sinh bất tử. Cái này, Ninh Thành chấn kinh, Dương An hỏi lần nữa, ngươi còn muốn trở lại địa cầu sao? Nếu như có thể trở về, ta có thể từ bỏ trường sinh. Ninh Thành như thế nói. Dương An đạo, cũng không phải là ta đem ngươi mang tới. Ngươi được đến Huyền Hoàng Châu, là Huyền Hoàng Châu đem ngươi mang tới. Ninh Thành nghe vậy, nghĩ đến cái kia một đạo Huyền Hoàng ánh sáng. Nghĩ thầm, Huyền Hoàng Châu có thể cho chính mình trọng sinh, nhất định thị phi phàm bảo vật. Chẳng lẽ nói, người này là vì Huyền Hoàng Châu mà đến? Ngay sau đó, Ninh Thành đạo, nếu như ngươi có thể để cho ta trở lại địa cầu, ta có thể đem hạt châu kia cho ngươi. Hắn suy đoán, Dương An nói Huyền Hoàng Châu thì ở trên người hắn. Dương An đạo, một quả hạt châu nhỏ mà thôi, đối với ta không có tác dụng gì. Dương An đạm mạc nói một câu. Đạo, ngồi đi. Chúng ta đều là người địa cầu, đừng như vậy xa lạ à. Ninh Thành chậm rãi ngồi xuống, tâm lý lại tưởng niệm lấy muội muội mình. Hắn nghĩ, Nhược Lan tìm không thấy chính mình, nên có nhiều nữa gấp a. Dương An tiện tay một nhiếp, một quả vàng nhạt hạt châu theo Ninh Thành trong thân thể bay ra ngoài. Dương An đạo, đây chính là Huyền Hoàng Châu, tiên thiên linh bảo, tạo hóa chi vật, nắm giữ thật không thể tin năng lực, dù cho Hỗn Nguyên Thành Đế nhìn đến cũng sẽ cướp đoạt. Ninh Thành dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Huyền Hoàng Châu, thản nhiên nói, ngươi nếu như muốn cầm lấy đi liền tốt. Dương An đạo, loại bảo vật này nếu để cho Dịch Ngôi Sao Đại Lục tu sĩ biết, bọn họ hội liều lĩnh đến cướp đoạt. Ninh Thành nghe vậy, nhìn lấy Huyền Hoàng Châu, nói không tâm động, đó là giả. Hắn nghĩ, nghe hắn nói như vậy, cái này Huyền Hoàng Châu là đỉnh cấp bảo vật đi. Ngay sau đó, Dương An nhấc vung tay lên, trên bàn trà mới xuất hiện một cái không gian ba chiều màn hình. Một cái thiên tinh cầu màu xanh lam ở trên màn ánh sáng chậm rãi chuyển động. Ninh Thành đạo, địa cầu. Dương An gật gật đầu, đạo, không sai, đây chính là ngươi nơi sinh. Dương An nói một câu, lấy tay kéo động màn hình, trong màn ảnh địa cầu chậm rãi thu nhỏ. Sau đó, ánh trăng xuất hiện, khắc ngân hàng ngôi sao cũng xuất hiện ở trên màn ánh sáng. Ngay sau đó, toàn bộ Thái Dương hệ xuất hiện ở trên màn ánh sáng. Dương An đạo, cái vũ trụ này phi thường lớn. Hắn vừa nói chuyện một bên kéo động màn hình. Đạo, ngươi nhìn, đây là hệ ngân hà. Theo thời gian trôi qua, trong màn ảnh hà hệ càng ngày càng nhiều. Dương An đạo, vô số hà hệ tổ hợp lại với nhau, cũng là một cái vũ trụ, cũng có thể xưng là một cái vị diện. Ninh Thành không nói gì. Dương An tiếp tục kéo động màn hình. Trong màn ảnh xuất hiện mấy cái vũ trụ. Dương An đem bên trong một cái vũ trụ rút ngắn. Một lát sau, cái vũ trụ này càng lúc càng lớn. Hắn vũ trụ thành người ngoài, hóa thành một cái điểm sáng nhỏ. Ninh Thành nhìn chằm chằm màn hình. Hắn nhìn đến từng viên bảng ngôi sao lớn, cũng nhìn đến từng viên hành tinh. Cầm hành tinh cùng những thứ này bằng ngôi sao lớn so sánh. Hành tinh tựa như một cái đèn chiếu sáng. Những thứ này to lớn tinh cầu tựa như một cái sinh mệnh tinh cầu. Ninh Thành đạo, trong vũ trụ có lớn như vậy sinh mệnh tinh cầu. Dương An gật gật đầu, đem bên trong một cái sinh mệnh tinh cầu rút ngắn. Cái này sinh mệnh tinh cầu so địa cầu đại vô số lần. Lại có chút tàn phá. Dương An đạo, đây chính là dịch ngôi sao đại lục. Ngươi chỗ vị trí, Ninh Thành minh bạch, đạo, đây là vũ trụ tinh đồ. Dương An đạo, đúng, hiện tại, ngươi biết địa cầu cách dịch ngôi sao đại lục có bao xa sao? Ninh Thành mắt trợn tròn, hắn đến từ địa cầu, học qua khoa học kỹ thuật hiện đại tri thức, biết trong tinh không khoảng cách có bao xa. Hắn nghĩ, nếu như lấy tốc độ ánh sáng phi hành, cũng là bay ước vạn năm, cũng vô pháp bay trở lại địa cầu đi. Lúc này, Ninh Thành cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Khổ sở nói, ta còn có thể trở về sao? Dương An đạo, dịch ngôi sao đại lục Ngụy Thiên Lộ có một đầu huyết hà. Huyết hà dưới đáy có một vị đại năng. Hắn nắm giữ Dương gia thiên phù. Khai thiên phù có thể phá vỡ giao diện, để ngươi về đến địa cầu. Ninh Thành trong mắt dấy lên một chút hy vọng. Đạo, thiên lộ ở đâu? Dương An nhìn một chút Ninh Thành. Đạo, Ninh Thành, lấy ngươi bây giờ tu vi. Đừng nói đi thiên lộ, có thể hay không ở cái thế giới này sống sót cũng thành vấn đề a. Ninh Thành trong lòng nghi hoặc, hắn cũng hẳn là một vị đại năng. Thế nhưng là, hắn vì sao tìm ta? Là bởi vì Huyền Hoàng Châu. Thế nhưng là, hắn vì sao không muốn Huyền Hoàng Châu? Dương An có thể nhìn ra Ninh Thành trong lòng nghi hoặc. Đạo, Ninh Thành, nếu như ta nói, chúng ta cùng vì địa cầu người. Ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi tin không? Ha ha, Ninh Thành nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn đến Dương An ánh mắt chân thành. Đạo, ta tin. Dương An đạo, thực, bằng vào ta thần thông, ta có thể hiện tại liền để ngươi về đến địa cầu. Ninh Thành lộ ra kích động thần sắc. Dương An khoát khoát tay. Đạo, có điều, ngươi bây giờ đi về, đối với ngươi mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi có thể được đến Huyền Hoàng Châu, có thể đi vào phương thế giới này, là ngươi tạo hóa, cũng là ngươi cơ duyên. Lần này, Ninh Thành minh bạch, nếu như hắn muốn trở lại địa cầu, liền cần đi huyết hà cơ sở tìm vị kia nắm giữ khai thiên phù đại có thể giúp đỡ. Thế nhưng là, cái kia vị đại năng hội giúp mình. Ninh Thành suy nghĩ một chút. Đạo, ta rất lo lắng muội muội. Dương An xuất ra một cái điện thoại di động, đưa cho Ninh Thành. Đạo, đây là vượt giới điện thoại di động, có thể vượt giới truyền tin. Ninh Thành tiếp nhận vượt giới điện thoại di động. Dương An tiếp tục nói, ta có thể đi trên địa cầu đi một chuyến, đưa Thả Nhược Lan một cái vượt giới điện thoại di động. Dạng này, các ngươi liền có thể truyền tin. Ninh Thành Đạo, đa tạ. Dương An Đạo, trên điện thoại di động có ta số điện thoại, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ninh Thành tâm lý vẫn tràn ngập nghi hoặc. Dương An nhấc vung tay lên, Huyền Hoàng Châu chậm rãi bay vào Ninh Thành thức hải. Dương An Đạo, tốt, ta đi trước, bàn đào nước trái cây lưu cho ngươi. Dương An lóe lên biến mất. Ninh Thành nhìn lấy ghế sofa, ghế dựa, nhìn lấy bàn trà, nhìn lấy trên bàn trà bàn đào nước trái cây. Hắn cảm giác mình là một giấc mộng. Kỳ Lạc Phi lần nữa đi vào phòng, nhìn lấy trong phòng hết thảy. Đạo, hắn là ai? Ninh Thành lắc đầu. Đạo, ta cũng không biết hắn là ai. Dương An bước ra một bước, đi vào huyết hà cơ sở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.